Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703. Giáo hội. Hạ. Sau đó, hai người cũng không rời đi, trực tiếp liền từ chữ vật khí bên trong phân biệt lấy ra đúc khí đài cùng luyện đan lô. Ngay tại Bạch Vũ Triết nơi này bắt đầu nếm thử luyện chế. Bởi vì có Bạch Vũ Triết tại, bọn hắn luyện chế bên trong nếu như đụng phải nghi vấn gì, tùy thời đều có thể đặt câu hỏi. Không nói trong lòng bọn họ tò mò, liền nói này trận bàn luyện chế ra đến đối với bây giờ chiến đấu có rất lớn giúp ích. Bọn hắn lại không thể có nửa điểm thư giãn, mà lại, chỉ cần thành công, cái này sẽ còn là thông thiên tháp một đòn sát thủ. Sau này thông thiên tháp địa vị sẽ so trước đó cao hơn nhất tầng. Một bên lô hỏa mở ra, các loại kim loại không ngừng đầu nhập trong đó, còn có một thanh thì là đã bắt đầu dung luyện kim loại. Cũng không lâu lắm liền đã truyền đến đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh. Không thể không nói, hai người này thật không thẹn với đại lục ở bên trên đứng đầu nhất luyện đan sư cùng chú khí sư. Bạch Vũ Triết lúc ấy dùng gần 2 ngày thời gian mới đưa trận bàn ngoại hình luyện chế hoàn thành. Mà Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người, chỉ dùng đã hơn nửa ngày công phu liền giải quyết. Mà lại trận kia bàn phẩm chất là tuyệt đối muốn vượt qua Bạch Vũ Triết không ít. Sau đó, Lôi Nhạc từ Triệu Khâm nơi đó muốn một viên bát phẩm tụ linh đan. Loại này phẩm cấp linh đan, Triệu Khâm vẫn có chút hàng tích chữ, đẳng cấp lại thấp một chút, hắn liền thật không có. Ngay sau đó, hai người liền bắt đầu cùng một chỗ khắc họa trận pháp. Một bước này bọn hắn sẽ phải so Bạch Vũ Triết muốn chậm rất nhiều. Dù sao bọn hắn trận pháp trình độ xác thực so Bạch Vũ Triết có chút chênh lệch. Mà lại ở trong đó rất nhiều trận văn đều là mới học. 3 ngày thời gian trôi qua, hai người này mới hoàn thành chừng phân nửa. Bạch Vũ Triết tại bên cạnh không có sự tình thời điểm, liền bắt đầu tu luyện, thần hồn chấn đáng. Ngẫu nhiên cũng trả lời một số hai người bọn họ vấn đề. Dù sao tạm thời cũng ra không được, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là trước ổn định lại tâm thần, hảo hảo hoàn thành trước mắt việc cần phải làm lại nói. Lại là 3 ngày đi qua, hai người này trận bàn rốt cục khắc họa hoàn thành. Đến lúc cuối cùng đem bát phẩm tụ linh đan khảm vào thời điểm, Bạch Vũ Triết liền biết bọn hắn thành công, dù sao cũng là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất trận pháp tông sư. Ở phương diện này thiên phú cùng năng lực phân tích tự nhiên sẽ không kém. Bằng không thì cũng đến không được loại này cao độ. Hai người thí nghiệm một trận, đều vô cùng hưng phấn. Cái này ẩn thân trận bản ý nghĩa thực tế quá lớn. Khoảng thời gian này, bọn hắn ngay cả tà giáo võ giả lưu lại kia một đống lớn trận bàn đều không có đi nghiên cứu. Chuyên môn trước làm cái này, cũng có thể nhìn ra thứ này tầm quan trọng. Vũ Triết, ngươi nói nếu là đem cái này tụ linh đan đổi thành cửu phẩm, hiệu quả có thể hay không khá hơn một chút? Luyện chế thành công sau đó, Triệu Khâm liền không nhịn được muốn tiếp tục đề cao. Dù sao cái này ẩn thân trận bàn vẫn là có thiếu hụt. Không thể di động quá nhanh, nếu không liền sẽ bị phát hiện. Triệu tiền bối, tụ linh đan tại cái này trận bàn bên trong đưa đến tác dụng duy nhất liền ngưng tụ năng lượng. Bát phẩm cùng cửu phẩm có thể khác nhau ở chỗ nào? Ẩn thân hiệu quả là dựa vào huyễn trận cùng mê trận trận văn đưa đến hiệu quả. Muốn tăng lên lời nói, như vậy những này trận văn liền còn phải tiếp tục đề cao. Bạch Vũ Triết giải thích nói. Ây, nói cũng đúng a. Triệu Khâm cười cười xấu hổ. Kỳ thật điểm đạo lý này hai người bọn họ làm sao có thể không rõ ràng. Chỉ là vừa mới luyện chế thành công, trong lòng tương đối hưng phấn, nghĩ đến có phải là có thể lại đem thứ này thăng cấp một chút, cho nên mới thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lại nói, coi như đổi tụ linh đan liền có thể đề cao, kỳ thật cũng là không có cách nào sản xuất hàng loạt.